ở tinh dịch mãnh liệt phun ra dưới, cấp tốc trướng to lớn. Bên trong tràn đầy nóng hổi tinh dịch. Mà mỹ lệ khả ái tinh linh la lị, ngẩng ngọc run run giọng yêu kiều rên rỉ. Mặt cười thượng tử quang sáng mây đỏ nổi lên. Ngọc thể run rẩy kịch liệt. Ở cao trào khoái cảm dưới, hưng phấn hầu như muốn ngất đi. Cho dù vô số niên đầu sau khi, nàng vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ một màn này. Không cách nào quên tuyệt mỹ cao trào khoái cảm. Để cho nàng thật sâu hơi bị tự hào. Dù sao bất luận là tinh linh còn là nhân loại. Không có người nào xử nữ tài năng ở lần đầu tiên khai bao là lúc. Liền có thể cảm giác được mãnh liệt như vậy khoái cảm. Mà đây là vĩ đại ma thần sống lại là lúc. Ma điện long thương đại thành chi giống. Càng làm cho nàng thường hướng bọn tỉ muội khoe khoang lúc đầu việc. Kiêu ngạo tự hào được tột đỉnh. Tinh dịch bắn vào tử cung bên trong, nhanh chóng ngưng tụ, vì nàng trọng chỉnh lực lượng hạch tâm.